Chương 1057, ngôn ngữ. Bỏ trốn Vương Chu Cờ Dít nghe được thanh âm này thời điểm, theo bản năng hỏi. Hắn đối bỏ trốn từ ngữ này có chút mẫn cảm, bởi vì hắn ý thức được, khả năng này đại biểu cho một chút để hắn để ý vấn đề. Cái kia thuộc về máy vi tính giọng nữ ôn nhu tại kỳ quái dừng lại vài giây đồng hồ về sau, mới mở miệng hồi đáp, đúng vậy, chiếc phi thuyền này là địa cầu văn minh tại hủy diệt trước đó thiết kế ra được, gánh chịu lấy địa cầu văn minh hy vọng cuối cùng một chiếc phi thuyền. Địa cầu hủy diệt nghe được lời giải thích này, Cờ Dít cả người đều cảm giác không xong. Hắn đã từng mong mỏi trở lại cố hương của mình, thậm chí là mang theo vũ trụ hạm đội, lấy một cái người thành công, chinh phục giả, kẻ thống trị thân phận vinh quy quê cũ. Nhưng nguyện vọng này bây giờ nhìn lại là không thể nào hoàn thành, bởi vì trước mắt máy vi tính này đã đem một cái bi kịch nhất sự tình báo cho hắn địa cầu đã hủy diệt. Nghe được Cờ Dít vấn đề, máy vi tính này lại là không hiểu thấu kẹt ngừng vài giây đồng hồ, lúc này mới lại một lần mở miệng hồi đáp. Chiếc phi thuyền này trên máy bấm giờ biểu hiện, phi thuyền đã ở chỗ này dừng lại 16,733 ngày căn cứ Thái Dương hệ hủy diệt thời gian suy đoán, địa cầu đã hủy diệt 16,619 ngày. Ta chung quy là trở về không được sao? Cờ Dít thất lạc ngữ khí, ngay cả đứng bên người An Dê đều có thể nghe được. Nàng căn bản nghe không hiểu Cờ Dít cùng máy vi tính này đến tột cùng tại trò chuyện với nhau cái gì. Bởi vì Cờ Dít vẫn luôn tại sử dụng một loại nàng chưa từng nghe qua ngôn ngữ. Giờ này khắc này nàng chỉ nghe ra những này kỳ diệu quái dị âm tiết, tựa hồ đại biểu cho một thế giới thần bí. Nàng nhìn thấy ngồi tại điều khiển trên ghế thi thể, kia là thi thể của con người đã từng nho be lại yếu đuối nhân loại. Vậy mà tại chiếc này tinh linh tộc bí mật chuyển thừa phi thuyền bên trong không thể không nói, đây đối với tinh linh tộc tới nói, quả thực liền là lớn lao châm trọng. Một vạn năm trước, tinh linh tộc tị nạn đến ạ lẹn xỉ ruột tinh cầu, dạy cho nơi đó thổ dân nhân loại sử dụng ma pháp đem long tộc lương thực nhân loại, biến thành trên ma pháp đại lục một cái khác chi lực lượng. Ai có thể nghĩ tới, hơn một vạn năm trước đó, còn có mặt khác một chi nhân loại, đã nắm giữ tại trong vũ trụ đi thuyền lực lượng càng làm cho An Dê khiếp sợ là, ngồi tại điều khiển trên ghê những nhân loại này, có được mái tóc màu đen, tựa hồ thân hình cũng muốn so ạ lẹn xỉ ruột tinh cầu bên trên nhân loại. Gầy nhỏ đi rất nhiều. Như trước vẫn là một trận để người có chút không hiểu thấu dừng lại, lại một lần nữa mở miệng máy tính rốt cục vẫn là không nhịn được. Ngài hán ngữ trình độ để cho ta máy truyền cảm hao tổn lượng điện gia tăng, ta có thể dùng các ngươi ngôn ngữ cùng các ngươi câu thông. Cờ Dít lúc này mới ý thức được, mình tiếng trung trình độ, đã theo linh hồn xuyên qua, cùng nhiều năm không cần hoang phế trạng thái, trở nên thấp kém. Trên thực tế hắn bây giờ nói hán ngữ, càng giống là một người ngoại quốc ngắn ngủi học tập Hán ngữ về sau muốn chết trình độ. Mang theo nồng đậm khẩu âm không nói, rất nhiều âm điệu đều không chính xác. QNZ may mà trước mặt máy vi tính này trí năng trình độ phi thường cao, không phải khả năng đều nghe không hiểu Cờ Dít cái này Luân Đôn vùng ngoại thành mùi vị Hán ngữ. Cuối cùng, Cờ Dít từ bỏ tiếp tục dùng Hán ngữ cùng máy vi tính này câu thông, bởi vì hắn QNZ cảm thấy mình nói những cái kia quen thuộc từ ngữ có chút không được tự nhiên. Tốt à, bất quá ngươi sau đó không muốn nhắc lên có quan hệ địa cầu bất cứ chuyện gì, đây là mệnh lệnh. Ra lệnh cho ta cờ ơn ở quyền hạn tối cao ai biết, vẫn như cũ ngắn ngủi thẻ dừng một chút máy tính, dạng này mở miệng hồi đáp. Ta không có quyền hạn tối cao sao? Cờ Dít mặt người, sau đó mở miệng hỏi lại máy tính no y căn cứ phân tích, ngại khả năng có được quyền hạn tối cao máy tính lại một lần nữa xa vào đến trong trầm mặc. Dài răng giặc trầm mặc về sau, nó rốt cục mở miệng hồi đáp. Trên thực tế, Cờ Dít có được quyền hạn tối cao mật mã, mà lại hắn sẽ còn vốn nên là tại một vạn năm trước liền triệt để thất truyền hán ngữ đối với máy tính tới nói. Cái này đã có thể đại khái chứng minh là Cờ Dít tiếp thu được phục hy kế hoạch bắn nhiều lần tín hiệu. Cho nên, thiết kế mới bắt đầu chính là vì phục hy kế hoạch phục vụ máy tính, cuối cùng vẫn lựa chọn phục tùng trước mắt Cờ Dít. Dư A theo Cờ Dít yêu cầu đến thi hành mệnh lệnh. Kia bắt đầu dùng ạ lẹn xì ruột ngữ đi. Nghe được máy tính thừa nhận quyền hạn của hắn, Cờ Dít nhẹ gật đầu, đổi về đến ạ lẹn xì ruột ngữ nói. Hiện tại máy vi tính này đã bị phong ấn, nó sẽ không đối ngoại trừ Cờ Dít bên ngoài người nhắc lên bất luận cái gì có quan hệ địa cầu chủ đề. Cờ Dít thân thế chi mê, cũng sẽ không tồn tại bất luận cái gì tiết lộ phong hiểm. Trên thực tế giờ này khắc này Cờ Dít, QNZ không cảm thấy thân phận của mình bị tiết lộ ra ngoài, sẽ chế tạo cái gì phong hiểm hoặc là xảy ra vấn đề gì. Bất quá hắn vẫn là bảo lưu lại trên người mình bí ẩn, có lẽ đây chỉ là hắn trong tiềm thức, muốn giữ lại một phần đối với mình cố hương đặc hữu tưởng niệm. Ngôn ngữ hệ thống phân tích mở ra phân tích độ hoàn thành 30% máy tính kia mỹ diệu giọng nữ dùng Hán ngữ báo cáo. Một mực chờ đến phân tích độ hoàn thành đạt đến 100%, máy vi tính giọng nữ mới đổi giọng dùng ạ lẹn xì rút ngữ hỏi, như vậy ta chủ nhân mới, ta hẳn là ngài gọi như thế nào đâu nó vậy mà lại nói ngôn ngữ của chúng ta an dê giật nảy cả mình, nhìn về phía cờ dít. Nó vừa mới học. Cờ dít ngược lại là xem thường. Bởi vì đó cũng không phải cái gì tiên tiến kỹ thuật. Quả nhiên, máy tính cũng đúng An Dê ngạc nhiên xem thường, vị nữ sĩ này, học tập ngôn ngữ cũng không phải là cái gì cao thâm kỹ thuật ta ngoại bộ máy truyền cảm lắng nghe lời tiên đoán của các ngươi mấy ngàn năm, kết hợp động tác của các ngươi, ta có thể phân tích ra 70% trở lên thường ngày dùng từ phát âm quy luật tốt. Ngươi có thể xưng hô ta là hoàng đế bệ hạ đến nói một chút chiếc phi thuyền này sự tình đi cờ dít tìm một cái có thể xoay tròn châu ngồi, đặt mông ngồi lên. Hắn dùng tay vướt ve lên trước mặt đài điều khiển, kết quả hình chiếu 3D ở trước mặt của hắn đột nhiên sáng lên. Cờ dít giật nảy mình, theo bản năng rút về mình tay. Đây cũng là hoa tiêu châu ngồi, sáng lên hình chiếu 3D là một bộ nhìn vô cùng phức tạp tinh đồ. Trùng hợp cờ dít có thể nhìn hiểu này tấm tinh đồ. Bất quá này tấm tinh đồ chỉ là một bộ phận, cờ dít còn không có nắm giữ phóng đại thu nhỏ này tấm tinh đồ phương pháp. Chiếc này phong linh số 004 phi thuyền, hạm trưởng là Đường Ninh trên phi thuyền chở khách nhân viên 140 tên, đã toàn bộ mất đi triệu chứng sinh mệnh cờ dít nghe được cái này tên quen thuộc hơi hơi ngẩn ra. Hắn cảm thấy mình tựa hồ là tìm tới chính mình xuyên qua nguyên nhân đây là một cái để người dở khóc dở cười trùng hợp. Một cái thượng thiên mở không lớn không nhỏ trò đùa chiếc phi thuyền này hạm trưởng gọi là Đường Ninh, mà tại xuyên qua trước, cờ dít linh hồn QNZ gọi Đường Ninh.